đã cho ngươi đun tốt nước nóng, để vào bồn tắm lớn. Đây là một mực có phái người chú ý tiệc tối lúc nào kết thúc a. Khâm phục phủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Emile xác thực ra thích ngâm nước nóng, buông lỏng kiêm suy nghĩ. Vì không chú ý hai người kề sát gương mặt cờ len tùy ý chính mình suy nghĩ lung tung. Làm một cách hướng giới tính nam nhân bình thường, hắn vốn nên tại xấu hổ đồng thời hơi hưởng thụ này loại cùng mỹ lệ khác phái tới gần. Thế nhưng tạm thời khế ước khiến cho hắn một điểm ngoài định mức xúc động đều không có. Thế là cũng chỉ còn lại có không được tự nhiên. Rất tốt. Cờ len ca ngợi một tiếng, hai tay có loại không chỗ sắp đặt cảm giác nhẹ nhàng đẩy ra Cynthia. Biết thượng tướng các hạ không thích làm lấy bọn người hầu mặt thân mật. Cynthia thuận thế thối lui. Dẫn cờ len lên tới lầu 2. Tiến vào phòng tắm. Cũng chuẩn bị xong áo choàng tắm. Làm xong tất cả những thứ này, Cynthia phân phó bọn người hầu không nghe thấy chung lục lạc thanh âm không nên đến lầu 2 đến. Sau đó trở lại phòng ngủ, cởi xuống toàn bộ quần áo, đổi lại tinh khiết tơ lụa áo ngủ. Áo ngủ cổ áo mở rất lớn, lộ ra một mảnh mê người tuyết trắng. Mà cái kia khe rãnh ở giữa buông thõng một viên kỳ lạ vòng cổ hoa tai. Nó tựa như là thu nhỏ đến chỉ có đốt ngón tay lớn lên màu đen sừng tê giác. Cynthia lấy đi dây chuyền này, đưa nó nhét đến dưới cái gối. Sau đó có chút ngượng ngùng, có chút do dự rời đi phòng ngủ. Đi trí thượng đem tắm phòng tắm bên ngoài, lấy dũng khí phản động nắm tay. Két, bàn tay nàng dừng lại, phát hiện phòng tắm môn không biết lúc nào đã bị khóa cháy. Cynthia một mặt mờ mịt lại bản năng vặn hai lần. Két két, phòng tắm môn không nhúc nhích tí nào. B, sơ, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tuyệt bí chi chủ 64 chương 142 cảnh cáo phòng tắm bên trong. Làm ẩm ướt phân khu. Tràn ngập hơi nước bao phủ toàn bộ bồn tắm lớn. Cờ len ngoại trừ đầu. Cả người đều ngâm vào nước nóng. Thoải mái mà nằm ở nơi đó. Liền đầu ngón chân đều không muốn động đậy một chút. Tốt đẹp giường nào ban đêm à? Nếu như bên ngoài không có Cynthia liền tốt, chờ sau đó vẫn phải đối phó nàng. Cờ len thở dài một tiếng, lo lắng lấy về sau làm sao kiếm cớ né tránh thân cận sự tình. Dựa theo Emile Levit thượng tướng đặc điểm, hắn quyết định trước theo công tác tới tay. Đến tiếp sau thì sắp hàng gần đây thân thể khó chịu. Bởi vì thổ thương mất đi phương diện kia năng lực. Vừa ăn dược vật cần thời gian nhất định tiêu hóa. Đột nhiên đã thức tỉnh chân chính hướng giới tính xem tóc lăn khỉ đầu chó đều cảm thấy mi thanh mục tú chờ lý do. Đến mức đây có phải hay không sẽ đối với thượng tướng hình ảnh tạo thành tổn hại. Cờ len một điểm áp lực tâm lý đều không có. Chỉ cần không cho Cynthia hoài nghi hắn là giả Emile Levit, hắn liền coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó giải thích thế nào những cớ kia, làm sao tìm lý do khôi phục như người bình thường, đều là Emile thượng tướng vấn đề. Cùng ta Phúc Le Man Ba Dô có quan hệ gì? Phúc Le Man Ba Dô bại hoại hình ảnh lại cùng ta Si Lúc Moziati có quan hệ gì? Cờ len thích ý đứng người lên, ướp súng đi ra bên ngoài, chùm lên khăn tắm, lau chùi thân thể. Thay xong treo ở nơi đó áo choàng tắm, cờ len im ắng hít vào một hơi. Như lâm đại địch giải trừ khóa cháy, vặn ra phòng tắm cửa phòng. Trông thấy trên hành lang trống rỗng, chỉ có hai bên đèn áp tường ánh sáng chiếu sáng hắc ám qua nói. Cờ len hơi thả buông lỏng một chút, không nữa chặt như vậy kéo căng. Đây quả thực cùng khiêu chiến hải tặc các tướng quân cảm giác không sai biệt lắm. Nói thầm bên trong, hắn chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là mình không biết phòng ngủ chính là cái nào, thư phòng là cái nào. Bất kể như thế nào, đều phải cùng Cynthia lên tiếng kêu gọi. Nếu không sẽ lộ ra Emile thượng tướng trột dạ cổ quái. Cờ len nhớ lại giống phòng ốt cách cục, cố gắng chuẩn xác tìm tới phòng ngủ chính. Đúng lúc này trích đối diện cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, chỉ chụp vào kiện tơ lụa áo ngủ Cynthia đi ra. Nàng tóc vàng hơi lộ ra ngổn ngang rủ xuống. thậm chí có mấy sợi tại xanh thắm con mắt cùng tươi đẹp môi đỏ trước phiêu đãng, nhường ánh mắt nửa chặn nửa che, giống môi khải giống như bế, tại tối tăm mập mờ hoàn cảnh bên trong lộ ra cực kỳ mê người. Cái kia tơ lụa áo ngủ cổ áo mở rất lớn, tuyết trắng cùng khe ránh đồng thời ánh vào cờ len con mắt. Cờ len suýt nữa ngẩng đầu, nhìn ra xa trần nhà để trốn mãnh liệt này kích thích. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi là Emile Levit, mà lại ngươi cũng là gặp qua ma nữ người. Cùng tật bệnh thiếu nữ so ra, này vị tiểu thư mị lực rõ ràng còn chưa đủ. Vân vân, ta vì sao lại suy nghĩ ma nữ, ai biết các nàng trước kia là nam hay nữ. Cờ len duy trì ở ánh mắt, thậm chí nhìn ngấm theo trên hướng xuống, lại từ dưới đi lên đánh giá một lần. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được loại kia nguyên thủy dục vọng, thế nhưng nửa người dưới không hề có động tĩnh gì. Đây là tạm thời khế ước loại thứ hai biểu hiện kỳ thật đi. Emile thượng tướng không cần thiết phiền toái như vậy. Dù cho sinh ra xúc động, ta cũng có thể khống chế được nổi chính mình. Ta cái gì chàng diện chưa thấy qua u, v, quy, quy, mơ. Cynthia cùng trong tư liệu ghi lại có chút không giống nhau a. Không phải nói nàng trở thành Emile tình phụ mới 1-2 năm, mà lại đại bộ phận thời điểm đều không gặp được đối phương. Tại loại sự tình này lên tương đối không thả ra, mỗi lần đều phải thượng tướng dỗ dành sao, hôm nay làm sao có chủ động câu dẫn khuyên hướng, là cảm nhận được địa vị không vững chắc, vẫn là nàng cũng bị thay thế từ khi trở thành vô diện nhân. Cờ len xem ai đều giống như giả. Cynthia tầm mắt buông xuống, nguyên bản cưỡng ép nâng lên dũng khí tại Emile xem ký hạ từng chút một biến mất. Khuôn mặt dần dần nhiễm lên kinh tâm động phách đỏ ửng. Trong lòng đã ngượng ngùng, lại thoáng có chút tự hào. Sau đó, nàng nghe thấy thượng tướng các hạ bình tĩnh phân phó nói, giúp ta chuẩn bị cà phê đặt vào thư phòng. Ta đêm nay có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ngươi không cần chờ ta. Cynthia mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt đỏ bừng vẫn như cũ. Nàng nhất thời lại không thể nào hiểu được Emile thượng tướng lời nói. Cờ len lặng yên hít vào một hơi, tiến lên ôm lấy đối phương, khẽ hôn cằm dưới đầu. Qua mấy ngày ta sẽ thật tốt cùng ngươi. Dạng này ứng đối đến từ tư liệu, hắn chỉ là hơi sửa lại hạ dùng từ. Thẳng thắn rằng, nếu như không phải trước đó có hiểu biết, cờ len khẳng định cho rằng Emile thượng tướng tại cùng tình phụ ở chung lúc, trên giường chuyển động lúc, cũng sẽ tấm lấy gương mặt kia. Nói cái gì làm cái gì đều vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà, vị này bán thần cũng có ngữ khí nhu hòa, nói cười tán tỉnh một mặt, chỉ là không quá an hiểu biện hộ cho thoại. Cái này khiến hắn lại hiểu rõ một việc, cái kia chính là rất nhiều người vẻn vẹn nhìn bề ngoài, là không cách nào tưởng tượng hắn bí mật bộ dáng. Vô diện nhân muốn làm chân thực ngụy trang nhất định phải có tỉ mỉ điều tra cùng đầy đủ hiểu rõ. Tựa như ma thuật sư không tiến hành không chuẩn bị biểu diễn một dạng. Cynthia toát ra rõ ràng thất vọng, nhưng rất nhanh liền thu liếm lại những cái kia cảm xúc, chất lên nụ cười nói: được rồi, tướng quân, ngươi áo ngủ trong phòng áo choàng tắm cũng không thích hợp xử lý sự tình. Điểm này cùng trong tư liệu nhất trí, tương đối quan tâm, hiểu được thông cảm người. Cờ len nhìn xem Cynthia quay người vào nhà, kéo đánh chuông keng. Chính mình thì thừa cơ hội này, cởi xuống áo choàng tắm, đổi lại đỏ sẫm áo ngủ cùng màu quần ngủ. Cynthia ăn cần mở ra cửa thư phòng, đem hơi lộ ra hỗn độn cái bàn đơn giản chỗ sửa lại một chút, sau đó chờ đợi nữ bột ngâm tốt cà phê, tự tay tiếp nhận đưa vào. Trong quá trình này, cờ len liếc nhìn những văn kiện kia cùng tư liệu, giả ra vô cùng chuyên nghiệp bộ dáng, nhưng trên thực tế, tàu chiến bọc thép, cánh buồm tàu chiến đấu chờ thuyền con tương quan số liệu cùng thiết kế khái niệm, hắn gần như không có gì hiểu, và mù chữ không sai biệt lắm. Tại giống trong lĩnh vực, hắn vẹn vẹn biết hàng không mẫu hạm, quyền khống chế bầu trời, cự hạm đại pháo, nhiều ổ súng các loại khái niệm. Khóe mắt liếc qua trông thấy Cynthia im ắng rời đi cũng thuận tay đóng cửa phòng. Cờ len triệt để nhẹ nhàng thở ra, biết đêm nay xem như trộn lẫn đi qua. Phòng ngủ chính bên trong, Cynthia mím môi lại, theo dưới cái gối lấy ra cái kia sợi dây chuyền, đem chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ màu đen sừng tê giác thức vật phẩm nắm chặt trong tay tâm. Nàng đứng ở đó, thấp giọng cầu khẩn, vĩ đại dục vọng mẫu thụ, xin cho ta trở nên càng thêm động lòng người, nhường Emile thượng tướng càng thêm mê luyến ta, khiến cho hắn có thể dựa dẫm vào ta cảm nhận được cực hạn vui sướng, cũng cho ta một đứa bé. An tĩnh trong thư phòng, Cờ Len sàn sạc đảo nhìn xem trước mặt chất đống văn bản tài liệu, dựa theo trên tư liệu phương thức xử lý, đem đơn giản chọn lựa ra, soạt soạt ký vào Emile. Levit đại danh hắn sở dĩ có thể bắt trước bút tích, là bởi vì vô diện nhân có khả năng trí nhớ mục tiêu đặc điểm, thằng hề vì đó cung cấp tinh chuẩn lực khống chế. Phức tạp, xem không hiểu nhiều những cái kia, Cờ Len thì viết xuống tương tự phê chỉ thị, lại nghiên cứu một chút. Bận rộn đến rạng sáng, Cờ Len vươn tay che miệng, nho nhỏ ngáp một cái. Không được, nhất định phải ngủ một thoáng, ngày mai còn có rất nhiều khiêu chiến đến bảo trì dư thừa tinh lực. Cờ Len suy nghĩ một chút, từ bỏ hồi trở lại phòng ngủ chính dự định. Hắn nâng tay phải lên, ấm ở hai cái nửa hai mắt nhắm, mãnh liệt hướng xuống kéo một phát, đưa chúng nó chuyển qua mũi trung đoạn hai bên. Ngay sau đó, Cờ Len tại nguyên bản con mắt vị trí tách ra hai đạo khe hở, dùng máu thịt ngụy trang ra một đôi giả mắt. Thành vô diện nhân về sau, ta thật sự là càng lúc càng giống quái vật. Nếu là ta khi còn đi học, có dạng này thần ký liền tốt. Hắn im ắng thở dài, liền như thế nửa cúi người thể, thật mắt đóng chặt, giả mắt mở ra xem lấy văn bản tài liệu chìm vào giấc ngủ. Thằng hề đặc thù khiến cho hắn bản năng duy trì cân bằng, không nhúc nhích, phảng phất đá cẩm thạch pho tượng. Không biết qua bao lâu, Cờ Len bỗng nhiên trong mộng bừng tỉnh, phát giác được có sức mạnh cố gắng đem chính mình kéo vào sâu ngủ nhập vào xâm nhập vào tới người nào ta gần nhất không có làm chuyện gì à. Tại sao có thể có người muốn tiến vào trong mộng của ta không đúng? Ta hiện tại là Emile. Le viết lên đem. Cờ Len trong lòng hơi động, lúc này biến hóa bộ dáng, dù cho trong mộng cũng đã trở thành vị kia bán thần. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình tại thít chặt, phảng phất tránh né lấy cái gì. Cái này cùng bình thường nhập mộng khác biệt a. Ta rõ ràng đã khôi phục lý trí, có thể tự động thoát khỏi, tỉnh táo lại, có thể làm thế nào đều không thể rời bỏ mộng cảnh. Cờ Len hơi chút nếm thử liền phát hiện càng nhiều cổ quái. Hắn biết rõ mình tại đi ngủ, cũng có thể cảm ứng cùng thao túng mộng bên ngoài thân thể, nhưng bất kể như thế nào đều không thể tỉnh lại ngay sau đó. Trước mắt hắn mơ hồ khí trắng tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh. Cờ Len con mắt híp lại, tinh thần xuyên thấu mộng cảnh, nhường hiện thực thân thể im ắng di động. Sau đó đưa bàn tay để vào túi áo, chạm đến cái viên kia thứ 9 luật bùa chú. Lúc này cái kia thân ảnh mơ hồ bình tĩnh mở miệng nói, không muốn tham dự ấp tôn chuyện của bọn hắn. Đây là một cái cảnh cáo. Có chút lợi hại a, vậy mà cảnh cáo một vị bán thần. Ấp tôn bọn hắn đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Cờ Len suy nghĩ một chút, hơi lan tràn linh tính, nhường thứ 9 luật bùa chú tản mát ra sâu lắng uy nghiêm. Sau đó bắt chước nó, ở trong mơ biểu hiện ra cảm giác tương tự, lập tức trầm giọng mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi đại biểu cho người nào? Cái kia thân ảnh mơ hồ sửng sốt một chút, chợt thở dài cười nói, không hổ là chức pháp giả Emile, vậy mà có thể dưới loại tình huống này bảo trì lại tỉnh táo. Không không không, Emile mặc dù danh xưng chức pháp giả, nhưng hắn cũng không an hiểu những chuyện tương tự. Ngươi phải nói, không hổ là ngu giả đại nhân. Cờ Len oán thầm hai câu, nghiêm túc nói ra trả lời vấn đề của ta. Cái kia thân ảnh mơ hồ khẽ cười một tiếng nói, ngươi không cần biết ta là ai. Làm một tên bán thần, ngươi nên rất rõ ràng vạn sự vạn vật đều có vận mệnh của nó. Mỗi cái thời đại cũng giống như thế. Không muốn chống lại một thời đại vận mệnh, cũng chính là nó trào lưu. Cái này sẽ chỉ nhường ngươi trở thành lịch sử vật hy sinh. Thời đại vận mệnh trào lưu của thời đại, lịch sử vật hy sinh. Nghe đến đó, Cờ Len bỗng nhiên nhớ tới một cái danh từ. Hoàng hôn ẩn sĩ sẽ, nhưng Cờ Len không có mở miệng. Không có thổ lộ mấy cái kia từ đơn. Bởi vì mấy ngày gần đây Emile thượng tướng là chính hắn. Cái kia thân ảnh mơ hồ thấy chức pháp giả Emile lâm vào yên lặng. Không nói thêm gì nữa. Một lần nữa hóa thành tràn ngập khí trắng. Biến mất tại trong phiến mộng cảnh này. Tuyệt bí chi chủ 64 chương 143 thuận lợi ngày thứ một hô, Emile cùng ấp tôn. Levit bọn hắn đến tột cùng đang mưu đồ sự tình gì, vậy mà đưa tới hoàng hôn ẩn sĩ hội cảnh cáo. Không phải có thể rõ ràng cải biến thời đại, ảnh hưởng lịch sử hướng đi điểm mấu chốt. Này cổ lão mà bí ẩn tổ chức căn bản sẽ không ra mặt, dù cho không lộ ra thân phận. Cờ Len lập ở trong giấc mộng to lớn thành bảo dìa, như có điều suy nghĩ nhìn vừa rồi mơ hồ bóng người biến mất địa phương. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ một điểm. Đối cứng mới suy đoán không nữa khẳng định như vậy. Emile thượng tướng cùng đệ đệ của hắn mưu đồ sự tình chưa hẳn thật sẽ ảnh hưởng trào lưu của thời đại, mặc dù hoàng hôn ẩn sĩ hội chỉ can thiệp phương diện này vấn đề trọng đại. Nhưng làm một vị che giấu tổ chức thủ lĩnh, Cờ Len rõ ràng hiểu rõ biết. Tương tự tổ chức ngoại trừ thực tiễn bản thân tôn chỉ cùng lý niệm, vẫn tồn tại thành viên ở giữa giúp đỡ cho nhau. Theo Josephe đại đế nhật ký đó có thể thấy được, hoàng hôn ẩn sĩ hội có khác biệt lĩnh vực, khác biệt địa vị, khác biệt danh sách thành viên. Ngoại trừ bộ phận cuồng nhiệt tín ngưỡng vào ban đầu vị kia tạo vật chủ, chờ đợi hoàng hôn tiến đến, chân thần thức tỉnh, còn lại đều có lợi ích của mỗi người tố cầu. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần người tổ chức không có từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm ngặt tiến hành khống chế, bên trong ủy thác liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Có lẽ ước tôn Levit mưu đồ sự tình chỉ là sẽ ảnh hưởng một vị nào đó hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên, bị hắn sớm phát giác, làm bên trong ủy thác, nhường thành viên khác dùng thời đại trào lưu làm lấy cớ để cảnh cáo Emile. Levit từ nơi này lô giới xuất phát, cất giấu đồ vật liền có chút ý tứ. Dùng hoàng hôn ẩn sĩ hội vị cách, nên chỉ có danh sách 4 chức pháp giả Emile là có thể không quá khó khăn tẩy trừ mục tiêu. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể xuất động 3 vị trở lên thiên sứ, thắng qua 7 đại giáo lại. Như vậy, vì cái gì không trực tiếp động thủ, còn muốn nhắc tới trước làm cảnh cáo tại 3 cây len thời điểm. Thật muốn có thiên sứ xuất hiện, nói không chừng vị nào chân thần liền buông xuống. Cho nên hoàng hôn ẩn sĩ hội không thể không áp dụng càng quanh co càng không thấy được phương thức xử lý Nigan công tước. Nhưng nơi này là A-la quai đảo, liền cao danh sách cường giả đều không phải là thường trú. Cảnh cáo là bởi vì hoàng hôn ẩn sĩ hội tôn trọng che giấu, không nguyện ý bại lộ tự thân, tận lực không áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Vẫn là vị kia làm bên trong ủy thác thành viên không hy vọng trông thấy Emile bỏ mình, đối hắn tới nói, vị này thượng tướng tương đương có ít, không nỡ bỏ từ bỏ. Dù cho đối phương có thể tham dự đối hắn bất lợi hành động, cái kia hắn hiện thực thân phận tựa hồ liền có thể quyển định mấy cái phạm vi. Cờ Len giả thuyết lớn mật, lại không thể nào chứng thực, chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này, đưa nó quên hết đi. Ngược lại dẫn tới hoàng hôn ẩn sĩ hội cảnh cáo chính là Emile thượng tướng, cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ cần ta mấy ngày nay không hề làm gì không lẫn vào, liền có thể thuận lợi chống đến ủy thác kết thúc. Về sau sẽ làm sao phát triển, không liên quan gì đến ta, bằng vào ta hiện tại cấp độ, điều tra hoàng hôn ẩn sĩ hội còn kém xa lắc, căn bản không có tư cách nhìn trộm cái gì. Cờ Len tuân theo đáy lòng ý chí, ngược lại xem kỹ bắt nguồn từ nhà ta rốt hội. À, ta phát hiện một vấn đề. Khác che giấu tổ chức là dùng thực tiễn bản thân tôn chỉ cùng lý niệm làm chủ, xen lẫn thành viên ở giữa giúp đỡ cho nhau. Mà chúng ta rốt hội liền lợi hại, chỉ có lẫn nhau ủy thác, không có tôn chỉ cùng lý niệm. Không, tại một ít thành viên trong mắt là tồn tại tôn chỉ cùng lý niệm. Tỉ như mặt trăng đồng học tin tưởng đây là một cái vì cứu thế mà ra đời tổ chức. Ngu giả cờ len tự giễu cười một tiếng thối lui ra khỏi mộng cảnh. Hắn đem giả mắt vò đi, đem thật mắt đẩy hồi trở lại tại chỗ. Động tác vô cùng trôi chảy. Trên đường đột nhiên có dừng lại. Không phải mới vừa đơn giản nhập mộng dư vị trước đó, cờ len hơi hơi nhíu mày. Bởi vì lực lượng kia trước hết nhất là cố gắng đưa hắn kéo vào ngủ say mà lúc đó ta đã ngủ. Hắn vì cái gì sẽ còn làm như vậy đội trưởng nói qua. Áp mộng có thể trực tiếp trông thấy mộng cảnh. Không có khả năng phạm này loại sai lầm. Cho nên, vừa rồi vị kia người đến chơi áp dụng không phải loại áp mộng phi phàm năng lực, mà là những phương pháp khác. Linh giới định vị hoặc là biết vị trí của ta về sau. Thông qua đa ly nữ sĩ miêu tả tập thể tiềm thức biển cả. Trực tiếp ảnh hưởng tâm trí của ta thể. U, V, K, W, W, M. Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích ta vì cái gì rõ ràng đã khôi phục lý trí. Lại không cách nào thoát khỏi mộng cảnh. Vô xe ve đại đế tại trong nhật ký cũng đã nói. Hắn tham dự hư hư thực thực hoàng hôn ẩm sĩ hội tổ chức. Là thông qua một cách bao trùm đại lục chân thực mộng cảnh tới tiến hành tụ hội. Chân thực mộng cảnh. Cờ len nhẹ gật đầu. Tại thở dài bên trong im ắng cười nói Emile thượng tướng khẳng định không ngờ tới hoàng hôn ẩm sĩ hội cảnh cáo. Cũng chính là thuê đến ta. Đổi lại cái gì khác người. Vừa rồi đã bại lộ ta xem như xứng đáng thứ 9 luật bùa chú. Bạch Ngân Chi Thành tròn trong tháp thuộc về thủ tịch Khoa Lâm. E Lai Tu A gian phòng bên trong. Bị triệu tập mà đến đe dích. Bếp gờ lại một lần nhìn thấy vị kia tóc hoa râm. Gương mặt lưu lại cổ xưa vết sẹo liệt ma giả. Trong lòng rất có điểm lo sợ bất an. Chờ hắn hoàn thành ăn cần thăm hỏi. Khoa Lâm trên dưới đánh giá một cách nói. Ngươi tấn thăng rồi đúng vậy. Ta đã là danh sách 7 Thái Dương thần quan đe dích đã sớm làm qua đăng ký. Lúc này càng thêm sẽ không giấu riêng. Khoa Lâm thâm thúy tang thương cản tròng mắt màu lam rời. Giống như lơ đãng hỏi. Có đến tiếp sau ma dược phương pháp phối chế sao sớm nhất đe dích khẳng định sẽ trực tiếp trả lời không có. Nhưng hắn hiện tại. Mở miệng trước đó đã thành thói quen làm một chút suy nghĩ. Nếu như nói không có. Về sau lại đạt được tấn thăng. Lại khuyết thiếu tương ứng trải qua chống đỡ. Vậy nhất định sẽ bị xác nhận làm có vấn đề. Nhưng nếu là trả lời có. Thủ tịch có lẽ sẽ để cho ta lấy ra hối đoái vật phẩm. Cũng lấy tay bồi dưỡng càng nhiều mặt trời con đường phi phàm giả. Này đem không hề nghi ngờ chứng minh ta nói láo. Đe dích suy nghĩ nhất chuyển thành khẩn nói ra, không có. Tại hắn nghĩ đến trải qua là có thể chế tạo. Khoa Lâm không thấy gì thường gật gật đầu. Đại khái 2 tháng sau, ta sẽ an bài cho ngươi một lần thăm dò. Đi theo tiểu đội đem chúng ta trước đó mượn nhờ ra ghe tìm kiếm được con đường cùng phế tích cố định xuống. Làm lần thứ 2 thanh lý. Hy vọng ngươi có thể có càng nhiều thu hoạch. Vâng, thủ tịch các hạ. Đe dích vừa làm ra đáp lại, chợt nhớ tới người chăn dê trưởng lão No Quai A. Hừng đông về sau. Cờ len tại Cynthia phục thì hạ thay đổi tốt quần áo. Hưởng dụng phong phú bữa sáng. Tiếp lấy cưới xe ngựa. Tại tướng quân vệ đội chen chúc bên trong tiến vào A La Quai căn cứ hải quân. Buổi sáng. Hắn tại chuẩn tướng. Thượng tá nhóm cùng đi. Thì sát đội thuyền tình huống. Kho đạn tồn. Đi thăm mới xây sân huấn luyện cùng đi qua 1 năm sửa chữa lại 20 lần nhà tắm. Tại hải quân quán cơm dùng qua cơm chưa? Cờ len căn cứ nhật trình an bài bên trong kế hoạch. Triệu tập thiếu tá trở lên sĩ quan. Lắng nghe báo cáo. Trong quá trình này, trước mặt hắn Thủy Trung mở ra lấy một bản thâm hậu da đen bản bút ký. Bên trong có Emile thượng tướng cố ý chuẩn bị một vài vấn đề. Đi qua trong hơn 10 năm. Bởi vì cắt xén tiền lương, ngược đãi thủy thủ, A La Quai Trung phát sinh 17 trở lên tầng binh sĩ phản loạn. Tại Hoàng gia Hải quân mới nhất điều lệ ban bố về sau, nhờ vào thượng tướng các hạ ngài dẫn dắt, chúng ta đã cải thiện này loại tập tục. nhất gần 3 năm bên trong, không còn những chuyện tương tự. A-la-quai căn cứ hải quân một vị thượng tá đứng tại chỗ, hồi báo chỉnh thể tình huống. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Emile. Levit thượng tướng, phát hiện vị này các hạ nghe được hết sức chăm chú, vẫn đang làm bút ký. Xa xa xa thanh âm nhường ngồi vây quanh thành một vòng các quân quan ai cũng không dám lười biếng, đồng dạng chuyên chú ghi chép yếu điểm. Đạt được như thế tích cực đáp lại thượng tá, hồi báo thanh âm bất chi bất giác biến lớn một điểm. Thật nhàm chán a. Cờ Len cầm lấy bút máy tại da đen bản bút ký lên tùy ý vẽ lấy ô uy bạch tuộc cùng cử long cấp sinh vật. Bởi vì không có học qua phác họa, hắn đều là nghĩ đến đâu hoạt định đâu, thế là vô cùng thê thảm. Về sau, hắn thậm chí vẽ lên từng sợi đan sen thực đường. Chính mình cùng mình bắt đầu chơi vô xe ve đại đế phát minh cờ ca vô. Đương nhiên, hắn kinh nghiệm phong phú cùng đối thân phận tự giác, đều để hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn một chút hồi báo người, cũng cho gật đầu khích lệ. Đến mức đối phương tại nói cái gì, hắn hoàn toàn không có lưu ý, chỉ có thể nhớ ký thỉnh thoảng nghe đến câu. Hồi báo thỉnh thoảng, Cờ Len sẽ liếc mắt một cái tóc vàng thư ký luôn, khiến cho hắn thay thế mình. Liền hồi báo nội dung đưa ra mấy cái cần giải thích điểm. Hết thảy đều tại quá trình bên trong. Đến cuối cùng, Cờ Len đem ra đen bản bút ký đi phía trước lật vài tờ, dùng du ăn quý tộc giọng điệu niệm lên thư ký tiên sinh phác thảo thượng tướng tu sửa đổi báo cáo. Cũng căn cứ tình huống thực tế cùng Emile dùng từ thói quen, thêm một chút kết nối ngữ cùng khẩu phích từ. Tỉ như, phía dưới còn có vài điểm, ta nói lại vài điểm. Hội nghị kết thúc đã là trạng vạng tối. Cờ Len tải luôn thư ký cùng đi, rời đi A-la-quai căn cứ, đi tới một vị hải quân đại diện thương phủ để tham dự tiệc tối. Tiệc tối phía trên, bọn hắn tán gấu bến cảng vật liệu giá cả gợn sóng. Cờ Len thì họp Emile thượng tướng, thỉnh thoảng giảng một cái quá hạn ba gây Len chê cười, dẫn tới tất cả mọi người nhiệt liệt đáp lại, dồn dập tán thưởng thượng tướng các hạ thật sự là hài hước. Thuận lợi đóng vai đến yến hội kết thúc, Cờ Len trèo lên xe ngựa, lại có loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Mỗi từng phút từng giây đều đến chú ý mình lời nói cùng cách cư xử. Chân thực đóng vai một ngày so cùng hải tặc tướng quân chiến đấu một trận còn mệt hơn. Cờ Len im ắng bật hơi, mặt ngoài bất động thanh sắc nửa nhắm mắt lại. Hắn biết hôm nay khó khăn nhất giai đoạn còn chưa qua, sau đó vẫn phải đối phó Cynthia. Trong biệt thự, Cynthia theo ra ngoài thám thính người hầu trong miệng biết được Emile thượng tướng sắp trở về. Nàng lặng yên trở về phòng ngủ, gỡ xuống cái kia màu đen sừng tê giác cỡ nhỏ hoa tai, dùng kim trúc bạc phiến phá xoa hạ một chút bột phấn, dung nhập trắng men chén trà bằng sứ bên trong nước nóng. Mặc niệm dục vọng chi thủ tôn danh 7 lần, lại chờ đợi mấy chục giây. Nàng bao hàm hy vọng nâng chung trà lên, lục cộc uống xong. Tuyệt bí chi chủ 64 chương 144. Emile quyết đoán nhìn trong bóng đêm tản mát ra lửa đèn hào quang biệt thự. Cờ Len làm nhiều giây chuẩn bị tâm lý mới đi xuống xe ngựa, xuôi theo 3 tầng bậc thang đi vào cửa chính. Tại phân loại hai bên tướng quân vệ đội cùng người hầu chen chúc bên trong, tiến nhập phòng ốt. Trông thấy Cynthia bởi vì có người khác ở không quần áo bảo thủ. Cờ Len im ắng nhẹ nhàng thở ra, bảo trì nghiêm túc nghiêm chỉnh biểu lộ không thay đổi, chậm rãi dựa sát vào đi qua. Cynthia nụ cười càng rõ ràng, đem rủ xuống mấy sợi tóc trêu chọc đến sau tai, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Phía trên không có vòng cổ tồn tại dấu vết. Thấy thư ký luôn cùng tướng quân vệ đội thành viên nhóm hoặc đi tới tự thân ở lại gian phòng, hoặc tản ra đề phòng ngoài phòng, Cờ Len đoạt tại Cynthia cho ôm trước, trầm giọng nói ra: không cần chuẩn bị nước nóng, cho ta một cách an tĩnh gian phòng, ta cần một mình đợi một đêm. Cynthia dùng ánh mắt biểu thị ra chính mình mờ mịt cùng nghi hoặc. Cờ Len nhìn quanh một vòng, âm ao nói ra: xảy ra chút tình huống, ta nhất định phải tiến vào vô cùng bình tĩnh trạng thái tới khôi phục. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, hơi kéo động ống tay áo, thể hiện ra từng khỏa rõ ràng màu sáng mầm thịt. Tình trạng cơ thể không tốt, có nhất định phản ứng gì thường. Là Emile thượng tướng vì đó lúc trước cái kẻ lang thang thế thân chuẩn bị lấy cớ. Để giúp trợ hắn trốn tránh Cynthia thân cận yêu cầu mà không bại lộ vấn đề. Cờ Len vì tăng cường sức thuyết phục, cố ý dùng vô diện nhân kỹ xảo cấp ra chứng cứ. Cynthia miệng há mở, suýt nữa thét lên, còn tốt, nàng kịp thời vươn tay, đem tiếng nói chặn lại trở về. Không có vấn đề a, cần tìm thầy thuốc sao? Cynthia có chút hòa hoãn, lập tức khẩn trương hỏi thăm, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Không, đây là thu hoạch được lực lượng cường đại tất yếu đại giới. Ta bình tĩnh 2-3 ngày liền có thể khôi phục như người bình thường. Cờ Len đem đến tiếp sau lý do cũng tìm xong. Tốt, tốt. Cynthia bề bộn dẫn dắt Cờ Len lên tới lầu 2, mang theo hắn tiến vào an tĩnh nhất gian phòng kia. Đến mức phòng ngủ chính. Bởi vì nàng điểm có mấy cây hôn hương, đổ chút mùi vị thanh tịnh và đẹp đẽ tinh khiết xương, cho nên chưa từng nhường ra. Nhìn xem cửa phòng khép lại, Cờ Len thong thả thở hắt ra, đổi đi mặt tướng quân lễ phục, thoải mái nằm trên giường. Cách đó không xa phòng ngủ chính bên trong, lại lo lắng lại thất lạc Cynthia ngâm cái tắm nước nóng, đồng dạng tiến nhập ổ chăn. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự nhìn trần nhà, không tự chủ được nhớ tới vài ngày trước phụ thân cùng mẫu thân căn dặn. Bọn hắn để cho nàng nịnh nọt Emile thượng tướng, tốt nhất có thể mang thai con của hắn. Cứ như vậy, gia tộc liền có thể thu được càng nhiều bên trong sơn gia hải quân hạm đội đại diện số đỉnh mức. Tướng quân trong lòng giống như cất giấu rất nhiều chuyện, đến mức thân thể đều xuất hiện nhất định dị thường. Cynthia không giới hạn nghĩ đến, suy nghĩ dần dần tung bay. Nàng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy dạ dày có chút phát nhiệt, thân thể có chút phát nhiệt. Trong mộng tựa hồ nhìn thấy đen kịt một màu bầu trời đêm, phía trên điểm xuyết lấy từng khỏa sáng chói ngôi sao. Trong đó một khỏa phảng phất cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, toát ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Sáng ngày thứ hai, tinh thần sảng khoái Cờ Len hưởng dụng qua phong phú nhưng không có gì đặc sắc bữa sáng. Lần nữa tại tướng quân vệ đội chen trúc dưới, đi vào Á La Quai căn cứ hải quân, trưng dụng xa hoa nhất, rộng rãi nhất cái kia gian phòng làm việc. Dựa theo Emile thượng tướng thói quen, hắn cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ một chỗ một quãng thời gian, dùng cấp độ càng sâu nghiên cứu cùng nắm giữ tự thân phi phàm năng lực, khai phá ra càng nhiều thực dụng hơn kỹ xảo. Cho nên Cờ Len sẽ có hơn nửa ngày không bị quấy dày thời gian, còn lại chỉ cần xử lý đơn giản một chút công vụ. Yên tĩnh rộng rãi trong văn phòng, Cờ Len hoặc nhàn nhã đi qua đi lại, hoặc rút ra trên kệ thư tịch đọc qua, thỉnh thoảng vươn tay thăm dò vào túi áo, đụng vào thứ 9 luật bùa chú, để nó tản mát ra dị thường sâu lắng uy nghiêm. Đây là vì nhường gian ngoài tóc vàng thư ký luôn tin tưởng Emile thượng tướng không có có dị thường. Không biết qua bao lâu, Cờ Len có chút mệt rã rời, dự định nhỏ ngủ một hồi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Có chuyện rất trọng yếu. Cờ Len lông mày một thoáng nhăn lại. Có thể làm cho luôn thư ký quấy dày Emile thượng tướng chuyên chú luyện tập sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản tiến đến. Cờ Len thu liếm lại cảm xúc, trầm giọng đáp lại nói. Tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi tóc vàng luôn vặn động nắm tay, mở cửa đi vào. Trong lòng bàn tay tựa hồ nắm lấy phần điện báo. Hắn đè thấp tiếng nói, thượng tướng các hạ, ba cây len điện báo. Ước tôn tiên sinh tổng đốc chức vị bị giải trừ, do thành phố nghị hội nghị trưởng tạm thay. Nghe nói mới tổng đốc hôm nay liền sẽ đến. Ô tôn, Levit bị giải trừ tổng đốc chức vị, bọn hắn mưu đồ bí mật đã bị phát hiện cũng thế. Hoàng hôn ẩm sĩ hội đều tới cảnh cáo ta. Không, Emile, nói rõ bọn hắn đã sớm nắm giữ tình huống cụ thể, lại thông qua một ít thành viên vận hành. Sự tình đại khái suất liền sẽ thông qua hàng loạt chức vị thay đổi, trừ khử ở vô hình. Tối hôm trước mới cảnh cáo, hôm nay liền bắt đầu hành động, bọn hắn chuẩn bị thật lâu đi. ăn, vẹn vẹn lại lần nữa tổng đốc hôm nay sẽ đến liền có thể nhìn ra điểm ấy. Cờ Len đầu tiên là giật mình, chợt cảm giác này hợp tình hợp lý. Hắn họp Emile thượng tướng đối mặt vấn đề trọng đại lúc tư thái thong thả tới lui mấy bước, biểu lộ nghiêm túc nói ra: ta biết rồi. Cờ Len không có tỏ thái độ, không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lộ ra cực kỳ sâu lắng. Nhưng mà trên thực tế là hắn căn bản chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Chúng ta Đại An Hàng đế quốc có câu tục ngữ là một động không bằng một tính. Không biết vô xe ve có hay không đem nó phiên dịch tới. Cờ Len nửa là tự dễu nửa là chửi bậy nghĩ đến. Luôn ngẩng đầu ngắm nhìn Emile thượng tướng, không có nói thêm cái gì, an tính thối lui ra khỏi văn phòng. Hô! Cờ Len lần nữa dạo bước, suy nghĩ chân chính Emile thượng tướng đứng ở chỗ này, sẽ làm cái gì lựa chọn. Đây là dự kiến tình huống bên ngoài chuyện quan trọng kiện. Không có tương ứng dự án. Cho nên Cờ Len chỉ có thể căn cứ Emile tính cách. Trải qua cùng trên tư liệu một ít bản thân trình bày đến mang vào. Tới suy đoán. Hắn là một cách bảo thủ người. Dù cho ở vào bên trong thấp danh sách. Trà trộn tại đủ loại đội thuyền lúc. Cũng rất ít có hành động. Mạo hiểm. Hắn tự nhận là một cách coi trọng gia tộc, coi trọng thân nhân, coi trọng hài tử, coi trọng tình cảm du ăn quý tộc. Là một cách hết sức có phong độ, hết sức lấy nữ tính ra thích thân sĩ. Ngạch. Điểm này đáng giá thương thảo. Dùng hắn cấp độ cùng thân phận. Dù cho đổi một con tóc lăn khỉ đầu chó. Cũng sẽ nhận nữ tính cùng đàn ông yêu thích. Không. Thậm chí càng chịu yêu thích. Ít nhất tóc lăn khỉ đầu chó sẽ không nói qua lúc chê cười. Cờ Len trong đầu lói lên từng đầu tin tức cũng xen lẫn thành lập thể Emile thượng tướng hình ảnh. Dạng này đắm chìm thay vào bên trong, hắn lại nghe thấy đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến. Cờ Len tinh thần một thoáng căng thẳng cao độ. Tóc vàng thư ký luôn mở cửa đi vào, chỉ phía ngoài nói: thượng tướng các hạ, Ước Tôn tiên sinh muốn gặp ngài. Ước Tôn tại sao cũng tới? Hắn muốn gặp Emile là tìm kiếm bảo hộ. Vẫn là có ý định vùng vẫy giấy chết? Cờ Len con mắt híp lại. Phát hiện mình không thể không thay Emile thượng tướng làm ra quyết định. Hắn sẽ làm thế nào thu đến hoàng hôn ẩn sĩ hội cảnh cáo về sau? Hắn nên hiểu rõ sự tình đã bại lộ. Mục tiêu đã sớm có chuẩn bị. Dùng hắn bảo thủ tính cách. Lựa chọn có thể tưởng tượng. Có thể là hắn cũng hết sức chú trọng thân tình, thậm chí tại trong tư liệu kỹ càng miêu tả Ước Tôn. Levit một chút chuyện lý thú. Không khó coi ra bên trong ẩm chứa huyên trưởng đối ấu để lo lắng cùng yêu thích. Hắn không yêu ma túy. Thuốc lá. Uống rượu chỉ là giao tế. Ngoại trừ có chút trầm mê sắc đẹp. Không có gì lớn mao bệnh. Hắn rất xem trọng gia tộc. Gia tộc. Cờ Len nhanh chóng nhớ lại. Để cho mình triệt để dung nhập Emile cái thân phận này. Thể ngộ lấy đối phương tích chứa tình cảm cùng coi trọng sự tình. Gia tộc. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành Emile, nhưng lại dùng rút ra tư thái phân tích đủ loại vấn đề. Trầm mặc mười mấy giây sau, Cờ Len nghe thấy mình dùng một loại có chút xa lạ lãnh đạm giọng điệu nói ra. Nói cho hắn biết, ta có rất nhiều chuyện xử lý, không có thời gian gặp hắn. Còn có cho hắn mua một tấm hồi trở lại 3 Len vé tàu. Luôn phảng phất sớm có đoán trước, thu tầm mắt lại, không thấy gì thường đáp lại nói: vâng thượng tướng các hạ. Nhìn xem Luôn rời khỏi văn phòng, đi bên ngoài tìm kiếm Ước Tôn. Levit, Cờ Len tựa như chân chính Emile. Levit một dạng, khe khẽ thở dài. Hắn biết đối phương nếu là sớm trở về, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì hắn coi trọng nhất chính là gia tộc đang mưu đồ đã bại lộ tình huống dưới. Emile sẽ không liều đi cái cuối cùng thẻ đánh bạc, đem gia tộc đặt hủy diệt trong nguy hiểm. Chỉ cần hắn không có lấn vào, chỉ cần hắn vẫn là bán thần, dù cho về sau không đảm nhiệm nữa bên trong sơn gia hải quân thống soái tối cao, Levit gia tộc cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng tổn hại. Mà nhường thư ký đi mua dùm vé tàu, thì là cho thấy Emile vẫn như cũ đem Ước Tôn làm thành huyên đệ. cảnh cáo những người khác không muốn đang vấn đề biết rõ ràng trước tổn thương đối phương. Qua gần một phút đồng hồ, tóc vàng thư ký luôn trở về nói: Thượng tướng các hạ, ước tôn tiên sinh rời đi. Emile rất xem trọng thân tình. Cờ Len im lặng 2 giây. Đưa lưng về phía thư ký. Âm u hỏi. Hắn có nói cái gì sao? Luôn thành thật trả lời. Hắn nói ngươi quả nhiên là một trời sinh lãnh khốc người. Cờ Len yên tĩnh nghe xong, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cái không mang ý cười nụ cười. Đây là hắn bản năng phản ứng. Nhưng ở đã dung nhập Emile thân phận tình huống dưới, hắn tin tưởng vị kia thượng tướng cũng sẽ có đồng dạng biểu đạt. Loại kia cảm thụ, loại kia cảm xúc là nhất trí. Sau đó thời gian, Cờ Len ngồi trong phòng làm việc, không có thấy bất luận cái gì khách nhân, cũng không xử lý một kiện công vụ, chỉ là tình cờ trầm mặc nghe luôn thư ký hồi báo A La Quai đảo lên tình huống. Cho đến mới tổng đốc đến, sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc chàng vàng tối, hắn từ chối đi dự định tiệc tối, trở lại cái kia tòa nhà vườn hoa biệt thự, nhìn xem đâm đầu đi tới Cynthia, cùng đối phương ôm một cái. Sau đó, hắn bình tĩnh nói ra ước tôn bị giải trừ tổng đốc chức vị. Tất cả thổn thức, tất cả thở dài, tất cả thống khổ đều ngưng tụ tại câu này không có gì tình cảm trong giọng nói. Ta nghe nói, sẽ không có chuyện gì, đúng không? Cynthia khẩn trương hỏi. Cờ Len nhắm lại 2 mắt, không có nhắc lại chuyện này, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Câu nói mới vừa rồi kia ngữ liền là một vị nghiêm túc cứng nhắc bảo thủ nội liễm cao vị người có thể làm ra rõ ràng nhất tình cảm khuyên thuật. Tuyệt bí chi chủ 64 chương 145 đêm dài. Cynthia loáng thoáng có thể cảm nhận được Emile thượng tướng loại kia nội liễm mà sâu lắng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là chăm chú ôm ấp lấy hắn. Dùng tự thân làm bạn cùng gắn bó cho bình phục tâm tình lực lượng. Đơn giản dùng qua bữa tối. Cờ Len ngâm qua tắm nước nóng. Như cũ tiến vào an tĩnh nhất cái gian phòng kia phòng khách. Nằm dài trên giường. Nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn biết mình hiện tại có chút đắm chìm ở Emile lên đem cái này nhân vật. Bởi vì loại kia đối vận mệnh bất đắc dĩ. Đối thống khổ ẩn giấu. Đều cùng hắn nhân sinh của mình trải qua tương tự. Từ đó sinh ra mãnh liệt cộng minh. Nếu như không phải đa minh ngộ dung nhập lại rút ra phương pháp, ta hiện tại có thể sẽ có chút mê thất chính mình. Ha ha. Cái này giống đời trước một ít diễn viên. Thay vào nhân vật quá sâu. Vô phương đi tới. Đến mức xuất hiện phương diện tinh thần vấn đề. Mà đối phi phàm giả tới nói tinh thần vấn đề có lẽ sẽ bị thả đại. Cờ Len cảm xúc trầm thấp đồng thời biết rõ chính mình đến tột cùng là ai. Không nghĩ tới một vị ngồi ở vị trí cao hải quân thượng tướng. Bán thần nửa người thánh giả. Vẫn như cũ có lớn như vậy bất đắc dĩ. Thống khổ như vậy trải nghiệm. Lực lượng có thể mang đến rất nhiều, nhưng không phải thuốc vạn năng. Ngàn người thiên diện, cái này là một vị bán thần chân thật nhất một mặt. Cờ Len thấy ửng đỏ ánh trăng dần dần rõ ràng, nhuộm đỏ bên trong căn phòng mỗi một ngôi nhà cổ. Giờ này khắc này. Thông qua cùng Emile thượng tướng trải qua cộng minh. Thông qua hai bên chỗ khác biệt so sánh. Thông qua trước đó vai trò kinh nghiệm. Cờ Len ở trong lòng thành lập được một cách càng thêm lập thể, càng thêm chân thực Emile hình tượng, đồng thời cũng làm cho đối lập mơ hồ tự thân càng ngày càng rõ ràng. Một cách trọng cảm tình người, một cách đến từ địa cầu, nhưng cũng bị Cờ Len mạc lôi cuốn mảnh vỡ trí nhớ ở một mức độ nào đó một lần nữa đã làm một ít hứa tạo nên người một cách không có bao lâu thời gian trực đêm giả kiếp sống. Lại bị cái kia đoạn trải qua khắc sâu ảnh hưởng hành vi lựa chọn người một cách đã bo bo giữ mình. Sợ hãi nguy hiểm. Lại có thể tại thời khắc mấu chốt chiến thắng chính mình người một cách xuất phát từ nội tâm muốn trộm lười. Mong muốn mỹ thực. Mong muốn du lịch. Mong muốn hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng lại không thể không vì càng thêm chuyện trọng yếu bận rộn bôn ba người một cách ra thích mỹ lệ nữ sĩ. Nhưng lại có thể kiên trì nguyên tắc. Không phóng túng tự thân người một cách yêu tiền nhưng bỏ được làm ca ca muội muội chi tiêu đại bút chi tiêu người một cách luôn luôn đem thống khổ chôn giấu trong lòng. Đem nụ cười hiện ra tại bên ngoài người một cách thói quen tại nội tâm chửi bậy.